Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Ba Thi Hợp Đạo, trọng thương Tà Vương, giết, Lâm Dật tức giận giết Thương Khung, nắm đấm vung vẩy, chủ động tiến lên nghênh tiếp, ầm ầm một tiếng, tinh không bạo động, phụ cận tảng lớn thiên thạch tại chỗ tan vỡ, hóa thành bụi mù tiêu tan ở vũ trụ tinh không, vô lượng quang mang bạo phát. Sức mạnh kinh khủng quét ngang mà qua, không gian đều hóa thành một mảnh hỗn độn, nhấn chìm này ác chiến hai bóng người. Đại Tà Vương sắc mặt khó coi, đối với Lâm Dật còn có sức mạnh chống đối cảm thấy khiếp sợ. Khó mà tin nổi nhất chính là, người này càng đánh liền càng mạnh, ác thi bị đánh nổ, Lâm Dật chỉ còn lại dưới hai đại thi thần liên hợp. Huyết chiến không ngừng, một đôi mắt nắm đấm tỏa ra mờ mịt ánh sáng, tinh không đều bị đánh nát, tiểu tử, trò khôi hài nên kết thúc, để ngươi xem một chút bản tọa đại ta thân. Đại Tà Vương nổi giận, phi thường phẫn nộ, mắt thấy không bắt được Lâm Dật, quanh thân bỗng nhiên bạo phát một luồng thao thiên tà khí. Đỉnh đầu huyết sắc đạo quả đột nhiên tuôn ra một luồng năng lượng. Tiếp theo mi tâm tỏa ánh sáng. Ầm, một luồng chấn động, tiếp theo cuồn cuộn huyết quang lan tràn ra, bao phủ tảng lớn tinh không. Lâm Dật sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm nhận được này huyết quang bên trong truyền đáng sợ hơn khí tức. Nội tâm lẫm liệt, đột nhiên, răng rắc một tiếng truyền đến, tinh không nứt ra rồi một vết thương, sau đó có to lớn bàn tay màu đỏ ngòm thăm dò. Hướng Lâm Dật hung ác đập xuống, chân không nát tan. Đại ta thân, khẽ, Lâm Dật mắt thấy bàn tay khổng lồ thăm dò, lạnh rên một tiếng, mi tâm đột nhiên lao ra một luồng mờ mịt hỗn độn. Chớp mắt bao phủ Thương Khung, ầm, kinh thấy, một con to lớn tay vỗ tới, đánh vào này huyết sắc bàn tay khổng lồ bên trên. Hai người va chạm, tinh không từng tấc đổ nát, hống, một vị đáng sợ đại ta thân tự trong vết nứt đạp đi ra. Ngửa mặt lên trời hung hống, tà khí ngập trời, một loại tà ác khí thức cuồn cuộn thiên địa, kinh sợ tâm linh, Võ Long cùng Mặc Hy sắc mặt hai người trắng bệch, nội tâm chấn động, bị này đại tà thần cho chấn động rồi. Thế nhưng, càng để cho hai người kinh hãi chính là, Lâm Dật trên đỉnh đầu nứt ra cái khe lớn bên trong. Đang có một vị to lớn bóng người vượt qua mà ra. Uy thế ngập trời, ép sụp tinh vũ. Đây là đại ma thần, toàn thân mờ mịt khí thể lượn lờ, thấy không rõ lắm, cao tới vạn trượng, cùng này một vị đại ta thân như thế khủng bố, ầm, hai đại người khổng lồ trong nháy mắt va chạm, đảo mắt giết tiến vào tinh không, lẫn nhau sức mạnh kinh khủng cắn nát tinh không vũ trụ. Giết tới điên cuồng, đại ma thần, cái này không thể nào, đại Tà Vương há hốc mồm, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên có bản lãnh như vậy, ngưng tụ một vị đại ma thần đi ra chống lại hắn đại ta thần. Đây là ý chí cấp độ tranh tài, nghĩ tới đây, đại Tà Vương mặt âm trầm, hừ nói, có chút bản lãnh, tuy rằng không rõ ràng ngươi làm sao sẽ ma tộc bí pháp. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy thôi, tiểu tử, để ngươi xem một chút bản tọa thập toàn tà binh. Hắn quát lạnh một tiếng. Mi tâm một đạo tà quang xuyên thủng tinh không, giết tới Lâm Dật trước mặt, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nắm đấm vung vẩy đập phá đi tới, khanh keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe, bốn phía không gian răng rắc sụp xuống, đáng sợ kia phong mang, tà quang mơ hồ, dĩ nhiên xuyên thấu cơ thể hắn, xâm nhập cốt tủy, muốn tiêu diệt hắn sức sống, thập toàn tà linh, chém, đột nhiên, một tiếng cười gằn truyền đến. Lâm Dật cả người phát tờm, chưa kịp hắn có hành động, liền xem thấy mình hai đại thi thần trong nháy mắt bị hai đạo tà quang xuyên thủng. Phịch một tiếng nát tan, tam đại thi thần bị chém, Lâm Dật sắc mặt trắng nhợt, nguyên thần chịu đến rất lớn trọng thương, chỉ thấy hắn nắm đấm bạo phát, ầm ầm một tiếng, đem chiếc kia quái lạ tà binh bước lui, sau đó há mồm một thôn. Ầm ầm ầm ơ siêu, bốn phía, ba cỗ năng lượng mạnh mẽ bao phủ tới, bị Lâm Dật nuốt vào thân thể, đây là hắn bị đánh nổ tam thi thần máu thịt vụn cùng năng lượng. theo Tam Thi Thần nổ tung, Lâm Dật không những không có khổ sở, ngược lại có chút hưng phấn. Đại Tà Vương vẻ mặt ngạc nhiên, xác định mình không nhìn lầm, tên kia chính là hưng phấn, đầu óc bị đánh choáng váng. Hắn có chút kỳ quái, suy đoán Lâm Dật có hay không đầu óc bị hắn đánh choáng váng. Bằng không Tam Thi Thần bị mình đánh nát lại vẫn cười được. Đại Tà Vương lộ ra một ít xem thường. Tiểu tử, lấy Tam Thi cảnh liền có thể cùng bản tọa ác chiến đến cái trình độ này. Ngươi đủ để tự kiêu, hiện tại, cho bé ngoan cho bản tọa ăn ngươi, hắn tỏ rõ vẻ cười khẩy. Dữ tợn nháo tới, đối diện, Lâm Dật thôn hết mình Tam Thi Thần năng lượng, cả người phát sinh quỷ dị biến hóa. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một ít lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười. Vẫn đúng là muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Một câu không đầu không đuôi lời nói. Để Đại Tà Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cảm thấy không lành, còn không đúng chỗ nào. Nhưng lại không nhớ ra được. Luôn cảm thấy Lâm Dật tựa hồ không đúng. Lâm Dật cảm nhận được bên trong thân thể truyền đến biến đổi lớn. Sắc mặt càng ngày càng nhẹ nhàng. Nếu như có thể nhìn thấy hắn tình huống trong cơ thể, tuyệt đối có thể nhìn thấy, nội thiên địa xuất hiện một loại đáng sợ biến hóa, giả thần giả quỷ, tiểu tử ngươi muốn lừa gạt bản tọa, không dễ như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Đại Tà Vương không hề bị lay động, nhào tới Lâm Dật trước mặt, cười gằn há mồm muốn ăn dưới hắn, mắt thấy Lâm Dật liền muốn bị nuốt vào, phương xa. Võ Long cùng Mặc Hy hai người tỏ rõ vẻ sợ hãi sốt ruột. Cao giọng hò hét, nhưng đáng tiếc căn bản vô dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dật liền muốn bị Đại Tà Vương nuốt lấy. Cảm ơn ngươi giúp ta đánh nát Tam Thi Thần, để ta có đi vào hợp đạo cảnh giới. Lâm Dật bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một ít nụ cười lạnh như băng. Không được, Đại Tà Vương tâm thần nhảy vụt. Chỉ cảm thấy một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm từ Lâm Dật bên trong thân thể truyền đến. Dù muốn hay không lập tức lui nhanh, nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu răng rác. Tinh không nát tan, một cái tay giò xét đi ra. Năm ngón tay óng ánh, ẩn chứa đại đạo thần vận. Trong nháy mắt bổ vào Đại Tà Vương ngực, đêm này một cái mạnh mẽ tà giáp đánh nát. Vẻn vẹn một đòn, Đại Tà Vương nôn máu bắn tung tóe. Ngực lõm vào một đám lớn, xương cốt tùm, lập loè tà ác ánh sáng lộng lẫy. Hắn bị trọng thương, phốc, Đại Tà Vương nôn một cái ác huyết, cả kinh nói, thiên đạo hóa thân, chẳng biết lúc nào, Lâm Dật trước người xuất hiện một bóng người, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm, phảng phất căn bản không tồn tại như thế, nhưng lại rõ ràng trọng thương hắn ngực, đây là Lâm Dật Tam Thi Thần, rốt cục ba người hợp nhất. Thành tựu đạo thân, thế nhưng, Lâm Dật đạo thân không phải là thiên đạo hóa thân, mà là đại đạo hóa thân. Đại Tà Vương lửa giận công tâm, gầm hét lên, vô liêm sỉ à, dĩ nhiên nắm bản tọa làm đá mài dao. Ngươi tội đáng muôn chết. Tam Thi hợp nhất, đại đạo thân, đây chính là hợp đạo cảnh giới. Lâm Dật chính chìm đắm ở này lên cấp tươi đẹp bên trong. Hắn cảnh giới cũng sớm đã đạt đến cực hạn. Bản là có thể dễ dàng đột phá, chỉ là vẫn áp chế mình không đột phá. Hiện tại Tam Thi Thần bị Đại Tà Vương đánh nổ, trong nháy mắt đem ta này một ít cơ duyên, trực tiếp nuốt lấy Tam Thi, dung hợp duy nhất, thành tựu đại đạo thân. Bùm bùm, Lâm Dật mở rộng một chút thân thể, cảm nhận được cảnh giới tăng cao mang đến tăng lên trên mọi phương diện. Đây là một loại khủng bố tăng lên, chảm thi hợp đạo. Rốt cục thành tựu hợp đạo cảnh giới. Hơn nữa, vẫn là loại kia nội tình thâm hậu đến làm người sợ hãi tu vị. Giết, phí lời không nói, Lâm Dật huề đại đạo thân giết đi tới. Nắm đấm vung vẩy, kinh thiên động địa, không chỉ có là bản thể mang đến lên cấp. Đại đạo hóa thân đồng dạng khủng bố. Căn bản không phải bình thường thiên đạo hóa thân có thể sánh được. Đại đạo hóa thân rất đáng sợ. Không chỉ có lại Tam Thi hợp nhất, mà lại ẩn chứa Lâm Dật một thân đại đạo tu vị. Sức mạnh bùng lên thậm chí vượt quá bản thể. Hơn nữa, để Lâm Dật khiếp sợ chính là, vốn là Tam Thi từng người đài sen, dĩ nhiên dung hợp làm một thể, hóa thành một cây ba màu đài sen. xoay tròn trôi nổi ở đại đạo hóa thân đỉnh đầu. Ầm, ác chiến tiếp tục, Lâm Dật tiến vào hợp đạo cảnh giới. Bản thân tu vị kéo thân thể tiến bộ, nguyên thủy sức mạnh lại một lần tăng cao. Sức mạnh bùng lên hung mãnh vô cùng, tinh không tan vỡ, đấm tới một quyền, bát phương rung động, từng khối vẫn thạch khổng lồ bị đánh nổ. Lâm Dật cùng Đại Tà Vương hai người tuôn ra cực hạn sức mạnh. Giết tiến vào phía xa trong trời sao, thập toàn tà binh, vô thượng tà linh, bỗng nhiên, Đại Tà Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay khủng bố tà binh đột nhiên chia ra làm 10. Leng keng một trận tiếng vang lên sau, dĩ nhiên hóa thành 10 đạo tà ác bóng người, cùng nhau hướng Lâm Dật đập tới. Đây là thập toàn tà linh, một cái tà binh bên trong dĩ nhiên chứa đựng 10 cái tà linh. Từng cái tà ác hung hoành, còn không nhào tới liền khiến người ta cảm thấy buồn nôn khổ sở. Thậm chí ý thức có chút ảm đạm mơ siêu Lâm Dật con ngươi lóe qua một ít lệ khí. Hừ nói, thập toàn tà binh, để ta xem một chút là ngươi tà binh mạnh mẽ vẫn là ta nhân hoàng kiếm sắc bén, leng keng. Một đạo phong mang chặt đứt tinh không? Lâm Dật bên trong thân thể đột nhiên lao ra một bóng người. Đó là một vị mặt không hề cảm xúc thiếu nữ, gánh vác một thanh to lớn kiếm thai, nhân hoàng kiếm linh xuất hiện. Phảng phất thu được thập toàn tà binh kích thích, vốn là không chút biểu tình hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Hai buộc khủng bố ánh kiếm xé rách liễu không, nhân hoàng kiếm linh vừa ra, cũng không thấy nàng có động tác gì, chỉ thấy tinh không đột nhiên tối lại, dường như mất đi hết thảy tia sáng. Răng rác, một tia sáng trắng xẹt qua hắc ám, không gian từng tấc tan vỡ, phong mang không chặn, lệ khí ngập trời. Nhân hoàng kiếm linh động tay, nàng rút kiếm vừa bổ, rất bình thản một chiêu kiếm đánh xuống, phía trước tinh không nứt ra một vết thương, này 10 đạo tà linh nhào tới trước mặt 100 mét sau trong nháy mắt đình chỉ. Phảng phất bị đông cứng kết liễu như thế đậu ở chỗ này. Đón lấy, 10 đạo tà linh thân thể cùng nhau run rẩy, từ mi tâm bắt đầu, trong cơ thể mình nứt ra từng đạo khe hở. Sau đó dầm tán lạc khắp mặt đất, cuối cùng tiêu tan không gặp, một chiêu kiếm, chỉ một kiếm liền thuấn sát 10 cái tà linh. Lâm Dật kinh ngạc, đối diện Đại Tà Vương há hốc mồm, Võ Long cùng Mặc Hy hai người chấn động, hiện trường mấy người đều bị này 10 tuổi thiếu nữ cho làm cho khiếp sợ. Không thể, rít lên một tiếng, Đại Tà Vương rốt cục thức tỉnh, sợ xanh mặt lại nhìn trên tay mình tà binh. Từng đạo vết rách lan tràn, linh quang lờ mờ, mất đi linh tính, xem tới đây, Đại Tà Vương một trận đau lòng, quả thực không thể tin được, hắn khó có thể tiếp thu kết quả này. Mình thập toàn tà binh, tuyệt đối tiếp cận giáo chủ cấp bậc binh khí, có thể lại bị nhân ra một cái tiểu cô nương một chiêu kiếm cho chém mơ siêu à. Bản tọa xé ra ngươi, Đại Tà Vương cuồng bạo. Lửa giận đốt cháy hắn cuối cùng một ít lý trí, hướng kiếm linh đánh tới. Lâm Dật vẻ mặt phát lạnh, ánh mắt lệ khí lòe lòe, giơ tay đột nhiên rút ra kiếm linh sau lưng nhân hoàng kiếm thai. Hướng này Đại Tà Vương nhẹ nhàng vung lên, ca, tinh không phá toái, phía trước một đạo khe nứt to lớn kéo dài vạn lý. Ngang qua mảnh này tinh vũ, phảng phất thiên địa vốn là nứt ra như thế. Mà này Đại Tà Vương đột nhiên cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Từ cuồng bạo trong tỉnh lại, sắc mặt sợ hãi, nhìn thấy một đạo vô hình phong mang liệt không mà qua. Hống, thập toàn tà binh, cho ta bảo, một tiếng kinh nộ rít gào. Tiếp theo tinh không truyền đến một trận kinh thiên nổ tung. Đại vùng không gian đổ nát lõm vào xuống, chớp mắt hóa thành một mảnh hỗn độn, nơi ấy. Truyền đến khủng bố nổ tung, tà năng cuồn cuộn, bao phủ tinh không vũ trụ, đem phạm vi mấy trong vạn dặm tất cả hoành quét sạch sẽ. Lâm Dật chật vật lùi về sau, may là hắn khoảng cách đủ xa, hơn nữa nhìn thấy tình huống không đối lập khắc phi thân lùi lại mới không có bị lan đến. Không nghĩ tới này Đại Tà Vương dĩ nhiên tự bạo tà binh. Đáng tiếc, để hắn chạy, Lâm Dật thân thể tinh lực sôi trào. Đảo mắt hồi phục lại, nhìn này mảnh xôi trào phá toái tinh không thật lâu không nói. Hết chương.